Seven hệ thống, chương 3, gói quà tân thủ, góc truyện audio.com. Thiên Ân suy luận như thế là bởi vì High School DxD có Secret kia được tạm thời xếp vào đứng đầu về mặt sức mạnh. Chỉ có đứng sau hai con rồng biến thái là Dragon of Infinity Office và Dragon of Dragon. Great Red kia, coi như Secret kia có phần mạnh mẽ. Nhưng nếu như so sánh với Noble Phantasm, bảo cụ, của tai, môn thế giới, thì Secret kia có phần nhược hơn nhiều. Không chỉ về mặt đa dạng của Noble Phantasm, mà còn nhược cả về mặt sức mạnh. Cho dù Secret kia đạt đến sức mạnh lớn nhất, thì một đòn tung ra toàn lực cũng chỉ có thể đạt được mức tàn phá một thành phố. Được gọi là phá thành, nhưng với Noble Phantasm sức mạnh thì được chia theo hạng. Bắt đầu từ hạng EX, hạng E là hạng thấp nhất và đa phần không một ai biết tới những Noble Phantasm có hạng E này. Bởi vì những Noble Phantasm hạng E này chỉ mạnh hơn vũ khí của con người làm ra có chút xíu. Còn về hạng X thì lại khác, hạng X này là hạng cao nhất của sức mạnh Noble Phantasm. Những Noble Phantasm có sở hữu hạng X này thường thường đạt đến sức mạnh diệt chủng tộc, diệt thế giới, thậm chí là diệt tinh cầu. Chỉ dựa vào đó thôi ta cũng thấy được sự mạnh mẽ của tai. Môn thế giới, so với High School DxD, biết so sánh là như vậy. Nhưng Thiên Ân mới sực nhớ rằng, nếu không có thực lực, thì những giả thuyết hay dẫn chứng, chỉ đều là nói suông. Hệ thống cho ta hỏi, bây giờ ta mới là tân thủ, vậy ta có thể nhận được gói quà tân thủ như bao hệ thống khác? Phải không? Thiên Ân nhớ tới, khi mới bắt đầu chơi một trò chơi, thì hệ thống thường sẽ cấp cho người chơi mới một gói quà tân thủ. Cho nên ngay lập tức Thiên Ân đối với hệ thống đòi hỏi. Bởi vì gói quà tân thủ sẽ là bước đầu để giúp người chơi trở nên mạnh mẽ. Tinh hệ thống hiện tại có một gói quà tân thủ, bởi vì hệ thống không có túi đồ. Nếu như ký chủ không sử dụng gói quà tân thủ, thì lập tức hệ thống sẽ tiêu hủy gói quà tân thủ này ngay lập tức bởi vì Thiên Ân hỏi về gói quà tân thủ. Hệ thống lập tức thành thật nói ra, không biết, nếu như Thiên Ân không nhắc tới gói quà tân thủ, thì hệ thống có đem chuyện gói quà tân thủ này nói đến không? Hố cha hệ thống, lập tức dùng ngay gói quà tân thủ cho ta đối với hệ thống giấu ỉm đi mà không thông báo về chuyện túi quà tân thủ. Thiên Ân rất bực bội và bất mãn. Đằng này, hệ thống lại còn không có túi đồ như bao hệ thống khác. Chính vì thế lại càng để Thiên Ân bực bội và bất mãn hơn. Hệ thống đang mở gói quà tân thủ. Gói quà tân thủ đã mở ra. Ký chủ được, mạch ma thuật, khởi nguyên, tự chọn, vòng quay may mắn, X1, việc Thiên Ân ra lệnh. Hệ thống không thể làm trái lại được. Thế là hệ thống lập tức mở gói quà tân thủ ra. Rồi thông báo với Thiên Ân hắn. Ồ, có vẻ như hệ thống ngươi hơi bạo tay đó đối với vật phẩm từ gói quà tân thủ. Thiên Ân có phần hơi choáng. Choáng không phải là Thiên Ân chê đồ ít hoặc là đồ dở, mà là hệ thống cung cấp cho Thiên Ân hắn. Toàn là đồ Limited Edition, phiên bản giới hạn, vì thế, để cho Thiên Ân hắn có phần bất ngờ và xúc động. Không nói đến vòng quay may mắn kia nó như thế nào. Chỉ riêng hai cái là mạch ma thuật và khởi nguyên, tự chọn, kia, thì giá trị của nó không thể đong đếm được rồi. Nói đến mạch ma thuật hay gọi là mạch ma lực, là một hệ thần kinh giải khắp cơ thể con người và cũng là thứ quyết định xem người đó có đủ tư cách để trở thành một pháp sư hay không. Chức năng của mạch ma thuật. Chức năng thông thường của những mạch này là đóng vai trò như những con đường chuyển hóa sinh lực thành ma lực. Có thể nói, nếu ma lực là năng lực để thực hiện hóa các quy tắc của hệ thống lý luận ma pháp, thì mạch ma thuật là ống dẫn để chuyển hóa ma lực và chuyển thứ ma lực đó để thực hiện hệ thống lý luận ma pháp kia. Cơ chế của mạch ma thuật. Mạch ma thuật gắn liền với linh hồn của một pháp sư và đôi khi có thể xuất hiện trên bề mặt cơ thể với hình dạng gần giống như các dây thần kinh. Để vận hành mạch ma thuật cần phải thông qua những chuyển động của cơ thể. Nên một số người thường nhầm lẫn rằng mạch ma thuật là một phần của cơ thể. Cấu tạo của mạch ma thuật. là chúng bao gồm thành phần cốt lõi của những đoạn mạch và các mối rễ của những đoạn mạch kia dùng để nối phần cốt lõi vào não bộ. Ngoài ra, mạch ma thuật sẽ không thay đổi theo thời gian và một khi mạch ma thuật bị tổn thương, thì chúng không thể phục hồi lại. Do số lượng mạch ma thuật trong cơ thể mỗi người được xác định ngay sau khi họ được sinh ra và mạch ma thuật sẽ không tăng và giảm đi theo thời gian. Do đó, những người thuộc các dòng tộc Pháp Sư lâu đời thường sẽ sở hữu mạch ma thuật mạnh hơn. Cách chương